Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 495, đến từ cổ loại lo âu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong cao không, kia từng cái dạng người rực rỡ đại tinh. Bắt đầu chậm rãi chuyển động, lẫn nhau lần lượt thay nhau, ở nhất hắc nhất bạch hai tia sáng mang dẫn dắt bên dưới. Cũng chậm rãi thoát khỏi chính mình trước vị trí, bắt đầu không gian Nazi, mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng toàn bộ quá trình, nhưng là chỉ tiến hành không tới nửa nén hương thời gian. Kia từng cái chói mắt ngôi sao, đều là lần nữa xác lập phương vị. Dần dần ổn định lại, không di động nữa, cũng chợt lóe, đầy trời sáng chói, tiểu tuệ minh nhìn trong cao không biến hóa, cặp mắt đều không khỏi nhìn thẳng, lấy hoặc đạo lực, ảnh hưởng cùng thay đổi huyễn hư giữa không trung, ngôi sao xếp hàng, tiến tới đi đến che giấu đan thanh giới mục, Trần Trường Hà này một nghịch thiên cử động, trực tiếp đánh vỡ hắn nhận thức. Như thế sức mạnh to lớn, lại là xuất từ một tái phàm nhân tu sĩ tay, cũng không do hắn không than thở, mà để cho hắn càng bội phục, chính là Trần Trường Hà trí tuệ, thiên giới tụ tập mạnh nhất đội hình, thề phải diệt đan thanh giới cho thống khoái, chỉ có đem trong cao không chư tinh đánh loạn xếp lại, mới có thể sẽ đi che giấu đan thanh giới phương vị. Mà để cho sau này tới đan thanh giới quấy dày người bị lạc ở tam giới bên ngoài hỗn độn bên trong. Như vậy trí tuệ cùng thủ đoạn thật là chấn cổ thước kim, thiên hạ hãn hữu. Chuyện hôm nay đã là hoàn toàn chọc giận thượng thương. Chẳng những tới tiêu diệt cùng bắt Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh chúng người chết thương thảm trọng, ngay cả hắn một mực coi là mình ra Nam Cung Quan Tú đều là trong trận chiến đấu này bị trực tiếp bị thương nặng, như vậy vô cùng nhục nhã, hắn tự nhiên thì sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như không trực tiếp xếp lại tinh vị, che giấu hành tung, chờ đến lần kế tiêu diệt đại quân tới, coi như sẽ không như hôm nay may mắn như vậy. Mặc dù Trần Trường Hà cảnh giới cao siêu, nhưng trong tam giới lại cũng không phải là không có thể cùng hắn đối kháng người. Chỉ bất quá, những tiềm tàng đó tại thiên giới mỗi cái đại khu vực bên trong ngọn thần sơn thật ngoan cố, mỗi một người đều muốn giá quá cao. Hơn nữa, cũng không có ai tùy tiện dám thiếu bọn họ ân huệ, bao gồm thượng thương đại đế Hạo Thiên Vũ. Nhưng là, tình huống bây giờ bất đồng rồi. Thiên giới từ trước đến giờ ngông cường, nhưng là lần này lại ngay trước nhân giới đại chúng mặt, trực tiếp bị đan thanh thánh thủ Trần Trường Hà đưa bọn họ trêu đùa rối tinh rối mù. Mặt mũi cũng trực tiếp mất hết, nếu như không đem này bị mất mặt bù trở lại, thiên giới uy nghiêm, đem không còn sót lại chút gì. Nhân giới cùng ma giới nghịch hướng chống lại, theo đuổi tuyệt đối tự do tâm tình, sẽ càng tăng vọt. Tình huống sẽ trực tiếp trở nên không cách nào thu thập. Nhưng là Trần Trường Hà này bỗng nhiên thần đến từ Pháp, đưa bọn họ muốn báo thù mục đích nơi đan thanh giới, trực tiếp che giấu ở mịt mờ thương vũ bên trong, để cho những thứ kia tự xưng là tam giới trưởng khống giả thiên giới người bên trong môn, trong nháy mắt biến thành con ruồi không đầu, trực tiếp đánh mất mục tiêu. Này, nhưng là so với trực tiếp đánh bại bọn họ, sẽ càng làm cho bọn họ khí nổi điên sự tình. Ai, đáng tiếc cái kia nhân vật thần bí tâm loại đã thâm chôn sâu ở đứa bé trong lòng nhi, khiến cho hắn tùy thời có thể dò xét ra chúng ta phương vị. Nếu không, liền hoàn mỹ, trong cao không, yên lặng cao vút, kinh ngạc nhìn kia thương vũ bên trong, đã bị hắn hoàn toàn đánh loạn xếp hàng từng cái lấp lánh lóng lánh ngôi sao. Nhưng là hơi có chút tiếc nuối nói, mặc dù người khác không có phát hiện đầu mối gì, nhưng là hắn ở thấy tiểu tuệ minh đầu tiên nhìn Vậy lấy nhưng minh bạch, chính mình hài tử, sớm bị nhân trong thân thể, gieo cổ loại, này cổ loại phi thường đáng sợ, lại tùy thời có thể bị hạ độc người khống chế, tiến tới trực tiếp xa xa thao túng bị hạ độc người, mà bị cáo chế người, căn bản không có biện pháp chống cự, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, mà càng thêm để cho hắn kinh hãi là, ngay cả hắn cũng không nhìn ra có biện pháp gì có thể mang này cổ loại trực tiếp từ tiểu tuệ minh trên thân thể lấy ra. Nó từng cái mau tế căn tu đã trải rộng tiểu tuệ minh tứ chi bách mạch, đã thật sâu cắm rễ ở cả người bên trong trong máu thịt rồi. Nếu muốn lấy ra cổ loại, chỉ có sẽ bị bỏ vào cổ loại người trực tiếp giết chết, không có những biện pháp khác. Đương nhiên nói như vậy, nói cách khác tạm thời không có biện pháp nào, nhưng loại này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng nha. Có câu nói được, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ. Hơn nữa, càng làm cho hắn khổ não là, lấy hắn lịch duyệt cùng cảnh giới, lại không nhìn ra, này cổ loại, rốt cuộc là người nào sở hạ, liền hắn đều dò xét không ra thủy tác dũng giả. Có thể tưởng tượng, người này, cảnh giới rốt cuộc là nên có cao thâm cỡ nào cùng cường đại. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, hắn Trần Trường Hà có thể bút mực câu họa nhất giới vực đại địa. Có thể đánh loạn ngôi sao xếp hàng. Như vậy, cái này so với hắn càng thêm lợi hại hạ độc người. Dĩ nhiên là một cái có thể trưởng bể bầu trời, lực bá cổ kim. Thậm chí là có thể đi thông quá khứ vị lai siêu cấp lớn thần. Mà dạng đại thần, ngoại trừ kia đã qua đời mấy vị tam giới tái tạo người trở ra. Trần Trường Hà đúng là không biết, có ai còn có như thế sức mạnh to lớn. Xem ra, sau này muốn càng cẩn thận. Trần Trường Hà nhìn mịt mờ Thương Vũ, đứng chắp tay, lẩm bẩm tự nhủ, trong lòng rất là phức tạp. Bất quá, ngay tại hắn cảm khái rất nhiều lúc, đột nhiên, hắn lại xa xa, ở đó đan thanh giới 10 dặm trong rừng mai, lại cảm ứng được một cổ rất là kỳ diệu nguy cơ. Hắn không dám chút nào trì hoãn, thân hình chợt lóe, trực chỉ mà xuống, mấy cái lóe lên, thân thể đã vững vàng đứng ở trong rừng mai, tất cả mọi người hô lạp lạp vây lại. Trong đó Đông Phương Nhược Linh cùng Hàm Yên cư sĩ tốc độ nhanh nhất. Tiểu Tuệ Minh cũng theo sát phía sau. Hài tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Trừ ngươi ra, còn có ai? Tùy ngươi đi tới chúng ta đan thanh giới. Trần Trường Hà chậm rãi đi tới trước người Tiểu Tuệ Minh. Cặp mắt như đuốc lớn tiếng hỏi. Há, hồi bẩm cha. Trước vì không để Huyền Châu Đông Bộ toàn bộ tu sĩ, tao vương mệnh chi đồ Vương Dương Minh độc thủ, ta liền đem bọn họ cũng thông thông nhét vào cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Bây giờ bọn hắn đều tại trong giới chỉ tu luyện. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là không chút nào giấu giếm, thành thật trả lời, vừa nói, đem kia màu trắng bạc cửu tiêu linh hồ giới lấy ra ngoài. Hai tay dâng lên, giờ phút này hắn, khi nhìn đến Trần Trường Hà đoạn đường này từng món một sự tình sau đó, cũng là hoàn toàn minh bạch. Trước hắn, đúng là hiểu lầm chính hắn một vĩ đại cha. Ở trong lòng hắn, trước ngăn cách đã sớm tan thành mây khói, không có chút nào phòng bị. Nhưng đan thanh giới các vị đệ tử, còn có Đông Phương Nhược Linh cùng Hàm Yên cư sĩ. Nhưng là có chút không khỏi giật mình, đối với cái này cái cực kỳ thân cận nhân đột nhiên hỏi lời nói. Lộ ra rất là không hiểu, hắn rốt cuộc là thế nào? Trong lòng hai người đều không khỏi suy đoán nói, Trần Trường Hà vội vàng nhận lấy, đem chiếc nhẫn kia đặt ở trong lòng bàn tay. Tinh tế cảm ứng, tất cả mọi người rất là kinh ngạc phát hiện. Trần Trường Hà kia vốn là bình tĩnh như một dòng thu thủy như vậy gương mặt, vào giờ khắc này, lại dần dần bắt đầu mây mù che phủ, giãn ra hai hàng lông mày, cũng dần dần nhíu chặt lên, giống như có cái gì cực kỳ không chuyện tốt. cần phải phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.